Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sáo. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502, Đại nghịch truyền. Lý Huyền Dạ đại sát tứ phương vô địch tư thái. Để Thâm Uyên các quý tộc từng cái trong lòng run sợ. Tránh trốn chạy đã chạy. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng phản kháng. Đan đi một đôi mắt ưng nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ, xem ra ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Đụng với ngươi cường giả như vậy, là vinh hạnh của ta. Đến chính diện tranh tài một hồi đi. Lý Huyền Dạ thời gian quý giá. Nào có thời gian rảnh rỗi cùng hắn dài dòng. Gấp 10 lần tấn công chí mạng thần hư không quyền lần thứ 2 nổ ra. Một quyền oanh bầu trời phá nát. So với đại tan vỡ thuật chế tạo hiệu quả còn muốn khuếch đại. Vẻn vẹn quét đến mà qua dư uy. Liền đem gần phân nửa Thâm Uyên chi thành cho san thành bình địa. Lúc này Thiên Lệ Yêu cùng đám kia Dạ Vương phái cao thủ. Cũng đi theo Mộng U Ly chạy tới. Nhưng Lý Huyền Dạ lúc này căn bản không thể chú ý trên bọn họ. Chỉ có thể giao cho Mộng U Ly đến đọ sức. Hắn muốn toàn lực ứng phó. Tranh thủ trong vòng 10 phút quyết định đan đi. Lý Huyền Dạ cùng đan đi giao thủ nhiều lần như vậy. Sáo lộ đã là quen tay làm nhanh. Lúc nào nên ra chiêu gì thức. Còn làm sao né tránh thậm chí dự đoán hắn giảm chiêu. Trong lòng nhớ chính là thuộc lão. Nhắm mắt lại chiến đấu cũng không có vấn đề gì. Cường hiệu ma phục tán. Cướp đoạt chém. Vô hạn kim long cắn giết. Một bộ lớn khống chế lại. Đan đi hoàn toàn không thể động đậy. Bị động thụ địch. Mạnh mẽ bị Lý Huyền Dạ bắn bia tử làm cho thả ra một làn sóng đại chiêu. Lực lượng tinh thần trong nháy mắt tiêu hao thấy đáy. Một viên tiên đậu vào bụng. Lý Huyền Dạ kiếm lên như vào hơi. Lửa tím thần văn lôi quấn quanh 18 ánh kiếm. Hóa thành ra cường phiên bản kiếm nhận phong bạo. Hình thành đầy trời màn kiếm thu gặt quá khứ. Phát ra. Bạo. Tất cả đều bạo cho ta đứng dậy a. Lý Huyền Dạ căn cứ không điên cuồng không sống tâm thái. Tê tâm liệt phế kêu gáo. Đều đến lúc này. Còn giả trang cái gì cao lãnh. Bày cái gì bức cách. Đánh ngã boss mới là vương đạo bên trong vương đạo. Ta ích. Lý Huyền Dạ làm sao cảm giác so với chúng ta ma tộc còn muốn ma tính a. Là ảo giác mà. Ta ngờ ngợ ở trên người hắn cảm ứng được đọa lạc thần Hoắc Nam đặc cái bóng. Đấu chiến thiên ưng. Tộc đan đi lần này hẳn là muốn lật thuyền. Cảm giác hắn sáo lộ đều bị Lý Huyền Dạ cho thăm dò như thế. Hai người này kẻ thù à. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Đan đi mạnh nhất không phải là kiếm thuật. Mà là độn thuật. Bàn về sức chiến đấu. Hắn ở Thâm Uyên thần văn cấp bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng. Thế nhưng luận chạy trốn tránh đi kỹ thuật. Đan đi là vô địch. Mộng U Ly mắt thấy tình huống không đúng trải qua. Trong lòng cháy gấp như lửa đốt. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Xoay người lại đối với Thiên Lệ Yêu mọi người ánh mắt ngưng trọng nói rằng. Chuyện đến nước này. Ta cũng không có gì hay ẩn giấu các ngươi. Kỳ thực Lý Huyền Dạ chính là Vĩnh Dạ Thiên Quân chuyển thế linh đồng. Ta lệnh cho ngươi nhóm. Không tiếc đánh đổi cũng phải bảo vệ Dạ Vương an nguy. Thiên Lệ Yêu mọi người một mặt ngạc nhiên. Lý Huyền Dạ, Dạ Vương, phu nhân, ngài có thể xác định mà. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ Thâm Uyên tương lai a. Thiên Lệ Yêu nhưng đã nhận ra Mộng U Ly nhìn về phía Lý Huyền Dạ lúc. Trong ánh mắt cái kia nồng nặc ái mộ tâm ý. Điều này làm cho Thiên Lệ Yêu không khỏi tin bảy phần. Bạch Cốt phu nhân là không thể nào di tình biệt luyến. Có thể bị Bạch Cốt phu nhân ái mộ. Chỉ có thể là Đêm Vương đại nhân. Lẽ nào Lý Huyền Dạ đúng là Dạ Vương chuyển thế? Đúng vậy. Tại sao chính mình sớm không có nghĩ tới chỗ này? Lý Huyền Dạ nhưng là được hắc bạch song tử nam nhân. Này là bực nào số mệnh? Bực nào tạo hóa? Chỉ là một người bình thường tộc người tu luyện. Cái nào có thể gặp phải lớn như vậy cơ duyên? Này Lý Huyền Dạ sau lưng ẩn giấu bí mật nhất định không đơn giản. Hiện tại kinh Mộng U Ly như thế nhất nhắc nhở. Thiên Lệ Yêu đám người nhất thời trở nên cuồng nóng lên. Đây chính là cái lớn tin tức tốt a. Dạ vương phái ở trong vực sâu trước sau phát triển khó khăn. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì dạ vương chết quá sớm. Lại không có cái gì dòng dõi truyền thừa lưu lại. Dù cho dạ vương danh tiếng to lớn hơn nữa, tín đồ nhiều hơn nữa, chung quy là nói suông. Tín ngưỡng cũng là cần kiến trúc ở ý nghĩa thực tế trên. Nếu như có thể đẩy ra một cái dạ vương chuyển thế, đôi kia dạ vương phái phấn chấn hiệu quả, không khác nào là đánh nhất tề cường tâm châm a. Chư vị, dạ vương chuyển thế gặp nạn, chúng ta có nên hay không làm cứu viện? Thiên lệ yêu đối với sau lưng huyền sát, cửu u mọi người hỏi. Ngô vương gặp nạn, có thể nào ngồi yên không để ý đến? Dạ vương phái trầm mặc nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm lộ vừa lộ răng nanh. Nếu là phu nhân ý chỉ, chúng ta chỉ cần chấp hành là được. Lý Huyền dạ đến cùng có phải hay không dạ vương truyền nhân? Tự nhiên có phu nhân thay chúng ta phân rõ rõ ràng. Mộng U Ly nhìn mọi người thái độ khẳng định, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế khoảng thời gian này nàng vẫn luôn dựa theo Lý Huyền dạ dạy biện pháp của nàng. Một chút thử thăm dò này vài tên dạ vương người ủng hộ thái độ. Phát hiện ngoại trừ thiên lệ yêu cá nhân khá là có dã tâm ở ngoài. Còn lại dạ vương phái cao thủ đều rất nghe lời. Đối với nàng bạch cốt phu nhân thân phận vô cùng sùng bái. Cũng chính là hiểu rõ điểm này về sau. Mộng U Ly mới dám nói ra Lý Huyền dạ là dạ vương chuyển thế lời nói như vậy. Không biết chủ nhân có thể hay không trách tội ta tự chủ trương. Có điều việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, vô tận trong vực sâu. Đột nhiên có tảng lớn sương mù lăn không ngớt. Từng cái tương tự nhím biển to lớn ma vật từ trong sương mù đi rồi đi ra. Mênh mông cuồn cuộn một đám lớn. Số lượng có ít nhất hơn mấy trăm ngàn đầu. Chính là hợp thành ma vật ma đàm. Ở trong hư không, một đạo bóng người màu đen vững vàng đứng lặng. Chính là Hắc Vũ, rất xa, Hắc Vũ liền thấy được Lý Huyền dạ cùng Đan Đi hình ảnh chiến đấu. Hắn lập tức chân đạp hắc quang bay qua, nhưng vào lúc này, thiên lệ yêu cùng rất nhiều dạ vương phái cao thủ từ bốn phương tám hướng bao vây. Hắc Vũ lông mày cau lại, mặt hướng thiên lệ yêu nói, các ngươi đây là ý gì? Sao chiến đấu đã kéo dài 5 phút đồng hồ? Lý Huyền dạ không biết mình đã vung ra bao nhiêu quyền, thả ra bao nhiêu đầu kim long. Hắn cũng chính diện đã trúng Đan Đi vô số kiếm. Hầu như mỗi phút mỗi giây đều đi khắp ở trên con đường tử vong. Hắn liền như là ở vách đá vạn trượng bầu trời xiếc đi dây như thế. Dù cho có chốc lát phân thần, đều sẽ thất bại. Đan Đi nhìn Lý Huyền dạ điên cuồng vẻ mặt. Khó có thể lý giải được cái này liền thần văn cấp đều không có đột phá nhân tộc con kiến nhỏ. Làm sao lại có năng lực đem mình bức bách đến trình độ như thế này? Mặc kệ là thực lực vẫn là kinh nghiệm, chính mình cũng nghiền ép đối với mới vừa đối với A. Tại sao hắn mỗi một cái động tác, mỗi một lần ra chiêu đều có vẻ là như vậy lão lạt xảo quyệt? Lại phảng phất là chuyên môn vì phá giải chiêu số của chính mình mà nghiên cứu ra tới như thế. Đan Đi từ từ bắt đầu có chút chột dạ, coi như là năm đó ám sát thiên đạo cấp cường giả thời điểm. Hắn cũng không có cảm giác được như thế vất vả quá. Đối mặt trước mắt rõ ràng nằm ở yếu thế, nhưng phảng phất đem khống toàn cục Lý Huyền dạ. Hắn thật sự là có chút sợ sợ. Cái tên này quả thực quá ma tính, vẫn là trước tiên lui đi. Cùng cái tên này tiếp tục đánh đối với ta quá bất lợi. Lần sau lại tìm cơ hội đánh lén được rồi. Ôm ý nghĩ như thế, Đan Đi giả thoáng một chiêu đã lừa gạt Lý Huyền dạ. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang chui xuống đất. Đây là hắn am hiểu nhất nhất thời. Chỉ cần phát huy tốt, thiên đạo cấp cường giả đều khó mà bắt lấy hắn. Người chạy không thoát, Lý Huyền dạ chờ đợi chính là thời khắc này. Trong bóng tối bố trí đến dưới đất thần tóc lập khắc có tác dụng. Hóa thành một cái lưới lớn, đem Đan Đi vững vàng cuốn lấy, rút củ cải giống như đem hắn từ dưới nền đất túm ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.